Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 15. Điện Biên Phủ cứu Phát Diệm. Tháng 8 năm 1953, Pháp triệt thoái khỏi Nà Sản để đối phó với chiến dịch Tây Bắc của Việt Minh. Pháp liên tục mở các cuộc hành quân để đánh phủ đầu nhằm chặn trước một cuộc tấn công quy mô Việt Minh đang chuẩn bị để phóng vào vùng châu thổ sông Hồng, nhằm cô lập Hà Nội, Hải Phòng. Theo kế hoạch này, thì cuộc tấn công được chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xâm nhập trục Phủ Lý, Hưng Yên, Hải Dương để ngăn chặn Pháp chuyển quân. Giai đoạn 2 mở cuộc tấn công xuống phía Nam. Các đại đoàn 304 và 316 từ phía Nam phòng tuyến De La Chơ sẽ tấn công Phát Diệm, mục tiêu quan trọng về chính trị và tâm lý đối với phe quốc gia và Pháp. Theo tác giả Bạch Hạc Trần Đức Minh trong cuốn Một Thời Nhiễu Nhương, thì vào tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Đảng Lao động họp để bàn về chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 đã cân nhắc hai phương hướng. Một là tập trung chủ lực đánh vào khu vực đồng bằng gồm Phát Diệm. Hai là tập trung vào chiến dịch Tây Bắc và Lào. Cuối cùng, họ đã chọn phương hướng thứ hai, đánh lên Tây Bắc và Lào. Nhưng tính toán rằng, nếu ta mở tấn công lên Tây Bắc, địch có thể tăng viện lên hướng này. Nếu địch đánh sâu vào một hướng nào đó ở cứ địa Việt Bắc, thì ta sẽ tìm cách dụ địch vào sâu và sử dụng một bộ phận quân chủ lực để tiêu diệt. Tính toán như vậy là đúng, vì tướng Nava đang có kế hoạch tiến sâu vào Việt Bắc để đánh chặn Việt Minh khỏi từ đây tiến sang Lào. Ông quyết định lập một căn cứ không quân và lục quân ở Mường Thanh, một làng hẻo lánh gần biên giới Lào. Đó là Điện Biên Phủ. Ngày 30 tháng 11 năm 1953, Nava tung cuộc hành quân Hải Ly cho nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Xem chương sau. Thế là quân đội Việt Minh có ngay một cơ hội vàng để tập trung vào Điện Biên Phủ tiêu diệt lực lượng Pháp. Vì vậy đã hủy bỏ hoặc hoãn lại kế hoạch tấn công Phát Diệm. Như vậy, ta có thể suy luận rằng chính Điện Biên Phủ đã tránh né cho Phát Diệm những trận đánh lớn lao. Lực lượng phe quốc gia, trong đó có tiểu đoàn 18 và Pháp, những đơn vị lưu động đóng tại Phát Diệm lúc ấy rất mỏng, vì Nava đang dồn ưu tiên vào Điện Biên Phủ và vùng Tây Nguyên. Sẽ khó có thể kháng cự sức tấn công của các đại đoàn 304 và 316. Chúng tôi mở ngoặc ở đây để nhắc lại một sự kiện là sau này, vào sáng sớm ngày 30 tháng 3 năm 1975, trong khi Tổng thống Thiệu thẩm định tình hình để đi tới hành động xả láng, ông đặc biệt chú ý tới sư đoàn 304 đã từ Lào sang vùng Tây Nguyên. Giám mục Từ vận động giữ lại giáo khu. Tôi tò mò vào xem nhà máy điện cố Bỉ trong khu nhà chung Phát Diệm. Một linh mục người Bỉ đã giúp thiết kế cho Phát Diệm một nhà máy điện bé nhỏ nhưng cũng đủ công suất thắp sáng ngôi thánh đường, khu bờ hồ và con đường phố chính Thượng Kiệm. Mỗi ngày máy chỉ chạy có mấy giờ buổi tối và vào những ngày đại lễ, nhưng lúc nào cũng nạp cho mấy bình điện thật đầy để có điện cho giám mục Từ nghe radio. Trong văn phòng của ngài ở lầu 2 một tòa nhà cổ kính, giám mục Từ ngồi sát bên cạnh chiếc radio Skymaster có cái anten thật cao, thu sóng khá rõ. Đức cha Từ chăm chú nghe tin tức từ các đài BBC, VOA, Đài Hà Nội và Đài Phát thanh Con Nhạn, tiếng nói quân đội Liên Hiệp Pháp miền Bắc Đông Dương, vào sáng sớm và về đêm khuya. trước khi Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ ngày 3 tháng 5 năm 1954, các đài phát thanh loan tin từ Geneva là ông Maurice Desin, cao ủy Pháp tại Đông Dương, đã tuyên bố rõ ràng để trấn an chính phủ Bảo Đại đang phản đối việc phân chia ranh giới. Chính phủ Pháp không có ý định đi tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề Đông Dương trên căn bản chia cắt lãnh thổ Việt Nam. Những cam kết chính thức về vấn đề này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Pháp trao cho Bộ trưởng Việt Nam vào ngày 25 tháng 4 và đã được xác định lại ngày 1 tháng 5 năm 1954. Ngày 25 tháng 4 năm 1954, ông Bảo Đại cho công bố một thông cáo phản đối bất cứ đàm phán nào dẫn tới việc chia cắt đất đai. Rồi khi Điện Biên Phủ hấp hối, ông Bảo Đại cũng đã sớm đặt vấn đề với Pháp. Khi nghe tin phía quốc gia còn đang tranh đấu quyết liệt chống phân chia lãnh thổ, Đức Cha Tử nuôi hy vọng. Mà thật vậy, có thể là lúc ấy Pháp cũng không muốn giải pháp phân chia lãnh thổ, vì ngày 6 tháng 5, ngay trước khi thất thủ, chính Ngoại trưởng Pháp, ông Georges Bidault, còn cam kết bằng văn bản với ông Bảo Đại rằng mục đích của Pháp là vãn hồi hòa bình tại Đông Dương, chứ không phải là đi tìm một giải pháp chính trị vĩnh viễn tại Geneva. Bidault nhấn mạnh mục đích của Pháp chỉ là thương thuyết một tình trạng ngưng chiến kèm theo với những cam kết riêng đối với các quốc gia Đông Dương để rồi đi tới tổng tuyển cử trong tương lai. Và lúc này đây, tôi có thẩm quyền để xác định với Hoàng đế rằng sẽ không có điều gì đi ngược lại với những ý định của chính phủ Pháp bằng việc sửa soạn để thành lập hai quốc gia với tư cách pháp nhân quốc tế đi ngược lại sự thống nhất của lãnh thổ Việt Nam. Cam kết này cũng được ông Bidault thông báo cho đại diện Mỹ ở Geneva là Bedell Smith và Ngoại trưởng Anh Anthony Eden. Và vấn đề chống phân chia lãnh thổ được cả Mỹ lẫn Anh ủng hộ. Viết tới đây, tôi thấy rõ là lịch sử thường hay tái diễn. Độc giả còn nhớ là về sau này, chính phủ Nixon cũng đã nhiều lần khẳng định với chính phủ Thiệu là sẽ không đi tìm một giải pháp nào có phương hại đến sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa, như đã được chứng minh trong khi đồng minh tháo chạy. Tiến sĩ Henry Kissinger luôn nhắc nhở là mục đích của Hoa Kỳ chỉ là thương thuyết một tình trạng ngưng chiến để đem lại hòa bình trong danh dự, và hòa bình ấy được bảo đảm bằng những cam kết chặt chẽ với Việt Nam Cộng Hòa. Ngưng chiến xong sẽ đi tới tổng tuyển cử tự do và dân chủ trong tương lai, nhưng tất cả những hứa hẹn đó chỉ là hỏa mù để che giấu một kế hoạch tháo chạy. Sau khi Điện Biên Phủ thất thủ ngày 7 tháng 5, ngày 27 tháng 5 năm 1954, đại diện chính phủ Bảo Đại tại hội nghị Geneva, ông Vũ Quốc Định tuyên bố: về phần quốc gia Việt Nam, phái đoàn chúng tôi trân trọng cảnh cáo hội nghị rằng nếu việc chia cắt lãnh thổ bị áp đặt vào chúng tôi thì kết quả không phải là hòa bình mà chỉ là một sự tạm ngừng trước khi có những cuộc xung đột mới. Bởi vậy, việc chia cắt lãnh thổ sớm hay muộn, mà chắc là sớm, sẽ làm cho chiến tranh tái diễn. Nghe tin này thì ai cũng biết rằng giải pháp phân chia đã bắt đầu hình thành. Lập trường của giám mục Từ là chống đối việc chia đất, nhưng khi thấy chiều hướng đã rõ về việc này, ngài chuyển sang tranh đấu để phía quốc gia vẫn còn giữ được một chỗ đứng ở miền Bắc. Giới lãnh đạo Tổng bộ Tự vệ lúc ấy đều biết rằng giám mục Từ đang bí mật yêu cầu ông Bảo Đại qua thủ hiến Bắc Việt và cả phía tướng lãnh Pháp để giữ lại khu vực Phát Diệm, Bùi Chu. Ông cho rằng nếu thành phố Berlin nằm trong khu vực của Liên Xô mà vẫn có một nửa do đồng minh quản trị gần 10 năm rồi, thì việc phân chia ranh giới miền đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể được áp dụng như vậy. Vì trên thực tế, khu Phát Diệm Bùi Chu đã thực sự là một cứ điểm từ năm 1945, tức là đã kéo dài được gần một thập niên rồi. Ngoài ra, nơi đây vẫn còn quân đội Đức Cha Từ, gọi là tính cổ vàng, thắt khăn màu vàng, đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu rất hữu hiệu nhiều năm. Tân Thủ tướng Pháp đồng ý giữ lại Phát Diệm Bùi Chu làm cứ điểm tại Paris. Chính phủ Lannion từ chức ngày 12 tháng 6 năm 1954. Tổng thống René Coty trao cho ông Pierre Mendès-Prenn thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, lời cầu cứu của giám mục Từ cũng đã vang dội tới tận Paris. Ít người biết được một sự kiện lịch sử là thoạt đầu, Mendès-Prenn là người nhất định giải quyết vấn đề Đông Dương chỉ trong nội một tháng. Ấy thế mà ông còn có ý định thương thuyết tại hội nghị Geneva để giữ lại biệt khu Bùi Chu Phát Diệm và đổi cho Việt Minh một khu vực khác ở miền Nam. Mendès-Prenn lên nắm quyền vào ngày 17 tháng 6 năm 1954, bắt đầu làm việc ngày 18, thì chỉ một tuần sau, ngày 24 tháng 6 năm 1954, một cuộc họp của tân chính phủ được triệu tập. Tại cuộc họp này, lập trường mới của tân thủ tướng để điều đình với phía Việt Minh được quyết định là gồm 3 điểm chính như tài liệu Hoa Kỳ đã ghi lại như sau. 1. Hai bên tập trung quân đội lại và được phân chia ra bởi một đường ranh giới vào khoảng vĩ tuyến 18, lúc ấy chưa bàn tới vĩ tuyến 17. Thành lập những khu biệt lập và trung lập trong cả hai miền, một khu ở miền Bắc là khu vực của các giám mục công giáo tại Phát Diệm và Bùi Chu, một khu vực ở miền Nam cho Việt Minh tại một địa điểm sẽ được xác định sau, và giữ lại hải cảng Hải Phòng để giúp việc tập trung quân đội, để yểm trợ lập trường của Pháp và để gây ảnh hưởng tâm lý đối với Việt Minh. Quyết định của Tân Nội Các là Pháp sẽ tuyên bố gửi thêm 2 sư đoàn sang Đông Dương. Pháp muốn giữ lại một chỗ đứng ở miền Bắc, gồm một số cứ điểm, để ít nhất cũng khỏi bị lộ diện là chia cắt lãnh thổ, và để đổi lại một khu biệt lập nào đó ở miền Nam, có thể là Quy Nhơn hay Quảng Ngãi, cũng sẽ được nhường cho Việt Minh, đặc biệt là vì Pháp cũng đã cam kết với chính phủ quốc gia rằng chính phủ Pháp không có ý định đi tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề Đông Dương trên căn bản chia cắt lãnh thổ Việt Nam. Lập trường giữ lại các cứ điểm được gọi là giải pháp Gia Beo vì nó bao gồm các địa điểm tập trung quân lốm đốm giống như da con beo. Giải pháp này được Mỹ ủng hộ trong một đề nghị gọi là giải pháp 7 điểm. Thế nhưng, ngày 16 tháng 6 năm 1954, trưởng phái đoàn Mỹ, ông Walter Bidell Smith đánh điện từ Geneva về Washington báo cáo rằng ông Travel, trưởng phái đoàn Pháp tại Geneva, đã thông báo cho Mỹ là phía Việt Minh đòi phải nhượng bộ hoàn toàn miền Bắc Việt Nam chứ không đồng ý giữ lại cứ điểm như mô hình Berlin. Ngày 16 tháng 4 năm 1954, từ Geneva, kính gửi Ngoại trưởng, công điện 187. Sáng nay, ông Travel cho tôi hay rằng trong những cuộc thương thuyết bí mật giữa Việt Minh và Pháp, Việt Minh đòi phải nhượng bộ hoàn toàn miền Bắc Việt Nam, gồm cả miền Đồng Bằng, nghĩa là cả khu Phát Diệm và Bùi Chu, lời tác giả, và Hà Nội, Hải Phòng. Tuy Pháp chưa đồng ý, nhưng đã cho Việt Minh hay rằng nếu như vậy, thì Pháp cũng phải được tự do hoàn toàn ở miền Nam, được định nghĩa là phía Nam vĩ tuyến 18, từ biên giới Lào sang phía Tây Nam khoảng 3 đồn. Pháp nhờ Nga ủng hộ điều đình giữ cứ điểm. Sau đó, Pháp nhờ cậy Nga, trưởng phái đoàn Nga ở Geneva là ông Jacob Kingsbury can thiệp với chính phủ Việt Minh để chấp nhận. Như ghi lại trong chương sau, cuối tháng 6 năm 1954, phái đoàn Mỹ tại Geneva báo cáo về Washington là cả Nga và Trung Quốc đều lo ngại về sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Đông Dương. Bởi vậy, chính Nga cũng muốn giúp cách tìm dàn xếp một thỏa hiệp để Pháp giữ lại một khu vực ở miền Bắc. Nhưng Pháp đã không thành công trong việc này. Tuy Pháp chưa đồng ý chia đất, nhưng nói đến vĩ tuyến là nói tới phân chia rồi. Mặt khác, lập trường chia cắt lãnh thổ thì phía chính phủ miền Nam đã quyết liệt chống đối, Bởi vậy, bây giờ Pháp muốn nhờ Mỹ thuyết phục chính phủ Sài Gòn. Ông Smith báo cáo tiếp. Travel cũng cho hay rằng vì phía chính phủ miền Nam chưa biết gì rõ về những đề nghị này, nên dù có thể chấp nhận được đối với Pháp thì cũng khó có thể thuyết phục họ, Sài Gòn, đồng ý, mà việc này lại là cần thiết trong mấy ngày tới. Ông ta cho rằng về việc này đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ông Donald Heath, có thể giúp để thuyết phục chính phủ miền Nam. Tôi cũng yêu cầu ông ta phải luôn thông tin cho chúng ta theo dõi tất cả những đàm phán, vì chúng ta không muốn bị đặt trước một sự đã rồi, một hiệp định hay một sự sắp xếp mà chúng ta không thể chấp nhận, và vì vậy phải tách rời ra, không dính líu vào hòa đàm. Và Chavo hoàn toàn đồng ý. Smith. Ngày hôm sau, Ngoại trưởng Dulles trả lời ngay ông Smith qua một điện tín trên căn bản là Washington, ngày 17 tháng 5 năm 1954, điện tín 212. Việc chia cắt đất đai sẽ dẫn tới tình trạng là Cộng sản sẽ chiếm trọn Việt Nam. Chưa thấy Việt Minh trả lời gì về việc di tản quân đội Pháp và số người Công giáo từ miền Bắc, đa số là ở khu vực Bùi Chu Phát Diệm. Bởi vậy, Hoa Kỳ sẽ không, nhắc lại là không, tham dự vào bất cứ toan tính nào nhằm thuyết phục chính phủ không cộng sản ở miền Nam để họ phải chấp nhận sự chia cắt này. Trong chương sau, ta sẽ thấy trong kế hoạch 7 điểm, một đề nghị mật giữa hai chính phủ Anh-Mỹ là đòi hỏi Pháp phải gói ghém vào bất cứ hiệp định nào sẽ được ký kết một điều khoản để giữ lại tối thiểu là một nửa nước Việt Nam ở phía Nam, và nếu có thể, giữ lại một cứ điểm ở miền đồng bằng Bắc Việt. Sợ giống Berlin, cao ủy Pháp Paul Ely không đồng ý. Lập trường giữ lại những cứ điểm ở miền Bắc lốm đốm như da beo không được sự đồng ý của tướng Paul Ely, cao ủy Pháp tại Đông Dương. Ely là người đã hết sức bất bình với Mỹ về trận Điện Biên Phủ vì ông nói rằng Mỹ đã thất hứa. Ông quả quyết rằng chính tướng Matthew Ridgway, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, đã hứa hẹn với ông là sẽ yểm trợ mà rồi cuối cùng đã bội ước. Cùng ngày 17 tháng 6, ông Smith gửi điện tín số 193 từ Geneva về Washington báo cáo. Geneva, ngày 17 tháng 6 năm 1954, điện tín 193. Ông Travel cho tôi xem một bản ghi chép do chính tướng Ely với tư cách về chính trị, cao ủy Đông Dương, đã viết tay thúc giục chính phủ Pháp không nên chọn giải pháp giữ lại bất cứ khu vực cứ điểm nào ở miền đồng bằng Bắc Việt, ngụ ý Bùi Chu Phát Diệm, và nên chọn phân chia dứt khoát lãnh thổ. Nghe vậy, ông Smith rất bất bình và đã có lời nặng nhẹ với ông Travel. Ông Smith viết thêm, tôi đã không thể, tôi xin nhắc lại là không thể, cưỡng được việc tỏ rõ thái độ khinh thường đối với giải pháp bán đứng khu vực cuối cùng còn lại ở miền Bắc như kiểu này. Và cho ông Travel hay là Hoa Kỳ không thể, tôi xin nhắc lại, không thể, trong bất cứ hoàn cảnh nào, công khai dính líu tới một giải pháp như vậy. Smith. Về giải pháp phân chia, thì phía chính phủ quốc gia tiếp tục chống đối. Vì vậy, Pháp cố trình bày cho Mỹ rằng đây là giải pháp tốt nhất, thà giữ lại được một miền Nam rõ ràng và trọn vẹn, còn hơn là giữ những khu vực ở rải rác tại miền Bắc. Ngay hôm sau, ông Smith báo cáo từ Geneva là Pháp đã đưa ra 4 lý do để trình bày với Mỹ và nhờ Mỹ thuyết phục chính phủ Sài Gòn là Geneva, ngày 18 tháng 5 năm 1954, điện tín 195. 1. Giải pháp da beo, tức là giữ lại những khu như Phát Diệm, Bùi Chu, là không thực tế và rất khó thi hành về sau này. Bởi vậy, nên chọn một tuyến phân chia quân sự rõ ràng và đằng sau tuyến đó cũng không nhường bất cứ điểm nào cho Việt Minh, để rồi sẽ làm bất cứ cái gì có thể để giúp củng cố chính phủ miền Nam. Tới đây, chúng tôi xin mở ngoặc để nhắc độc giả về chuyện ông Henry Kissinger đã chọn giải pháp ra beo tại hòa đàm Paris để quân đội Bắc Việt đồn trú rải rác trên khắp lãnh thổ miền Nam. 2. Vì Quốc hội Pháp không thể chấp nhận những điều kiện do Mỹ đưa ra để can thiệp quân sự. 5 điều kiện như đề cập trong chương 6. Chính phủ Pháp không còn lựa chọn nào hơn là chấp nhận một giải pháp tốt nhất có thể để còn cứu vãn được một thế mạnh ở dưới vùng ranh giới phân chia. 3. Ranh giới này sẽ ở vào khoảng vĩ tuyến 19, chạy từ Đồng Hới tới Thạc Hẹt, Lào. Và 4. Lực lượng quân đội Liên Hiệp Pháp sẽ được di tản từ Bắc vào để chấn đóng từ tuyến này. Về điểm thứ nhất, giải pháp ra beo là không thực tế và rất khó thi hành, thì cũng có lý, vì như trường hợp đồng minh giữ lại cứ điểm ở Tây Berlin, sau này đã đưa tới khủng hoảng khi Nga ngăn chặn đường nhập thành, bắt buộc phải tiếp tế bằng một cầu không vận. Sau đó, Nga lại xây bức tường Berlin. Xem chương 2. Theo báo cáo của ông Smith, Chavo nói rằng vì Pháp sắp sửa đặt vấn đề chia cắt lãnh thổ với chính phủ Sài Gòn, Pháp yêu cầu chính phủ Mỹ nên xem xét để tìm cách kín đáo thuyết phục Sài Gòn rằng đây là kết quả tốt nhất mà Pháp có thể thu lượm được trong hoàn cảnh hiện nay. Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặc để nhắc tới một văn thơ của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu. Trong đó ông cũng viết giống như vậy về Hiệp định Paris. Đây là kết quả tốt nhất mà chúng tôi có thể thâu lượm được trong hoàn cảnh hiện nay. Thư đề ngày 16 tháng 10 năm 1972. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Người Mỹ chắc chắn đã có ý đồ lâu dài đối với nước Việt Nam. Họ dùng giải pháp ra beo là chiêu thức của sói gửi chân. Khi giải pháp này không được thực hiện, Mỹ đã không ký vào các văn kiện của Hiệp định Geneva. Chưa đủ mạnh để có thể thành công hoàn toàn, nhưng việc Pháp phải ngồi đàm phán, cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước, đó là một thắng lợi có ý nghĩa rất lớn. Và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đủ mạnh để có một căn cứ pháp lý trên văn bản hội nghị cho việc đảm bảo đất nước thống nhất. Điều 6, bản tuyên bố chung ghi rõ, đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ. Những người quốc gia tuyệt đối hiểu rõ sức mạnh của họ, giống như kẻ đứng trên vai người khổng lồ để trở nên mạnh mẽ. Bởi thế, khi người Pháp rút quân, nhất định những người Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng hiệp thương tổng tuyển cử hay đấu tranh vũ trang, thì họ, những người quốc gia, luôn là người không thể thực hiện được điều ấy. Ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, trả lời thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Theo đúng lập trường của ta, từ trước đến nay, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tiếp tục cố gắng đấu tranh cho hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta phải có tinh thần cảnh giác rất cao đối với âm mưu của đế quốc Mỹ định cản trở hai bên đi đến hiệp định đình chiến và mưu mô lập khối liên minh quân sự có tính chất xâm lược, chia châu Á thành những tập đoàn đối lập để dễ xâm lược và khống chế Đông Dương cùng Đông Nam Á." Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.